Chương 4023, ca nữ, 66. Từ lần trước thương thuyền sự kiện về sau, Hải Thành các đại lao phá lệ đoàn kết, đều biết một khi Hải Thành luân hãm, bọn họ những người này cũng sẽ lâm vào nguy cơ. Trước mắt lẫn nhau ở giữa không quản có cái gì khúc mắc, đều tại đến đoàn kết lại, cho dù là ngắn ngủi. Ngươi là đang lo lắng ta sao? Đường Quả nghiêm túc gật đầu, đương nhiên. Đường Quả ánh mắt, để Chu Huyên tim đập rộn lên, ta thân thủ đã rất không tệ, có Đường lao sư tỉ mỉ dạy bảo, học sinh coi như gặp phải cái gì nguy hiểm, cũng có thể ứng đối. Chu Huyên đùa nghịch một cái bảo, thấy đem Đường Quả chọc cười, cu nở dê đi theo bật cười. Ưa thích, nơi nào có phức tạp như vậy, có thể thấy được nàng, no y chủy hệ nở cu nở dê nàng, đạt được nàng đáp lại, đã đầy đủ. Đau thương không có mắt. Đường Quả còn là nói thêm tỉnh, nháy mắt ra hiệu cho An Hoa, An Hoa sáng tỏ, quay người lấy một cái hộp gỗ tới. Chu Huyên có Chu Tờ hiếu kỳ, trước mắt cái này nho nhỏ hộp gỗ, mãi đến Đường Quả đem hộp gỗ mở ra, nhìn thấy bên trong đen xì hình ống ra hỏa, hắn có chút giật mình. Đang quản hình dáng vật bên cạnh, còn có một cây chùy thủ. Đường Quả đem hai thứ đồ này lấy ra, đưa cho Chu Huyên, cầm phòng thân. Sẽ dùng sao cuối cùng, Đường Quả hỏi một câu. Thanh này hình ống vật ra hỏa, là nàng theo hệ thống không gian bên trong tìm ra, nhìn cùng phổ thông ra hỏa không sai biệt lắm, trên thực tế là đi qua cải tạo, bên trong hết thể lưu có 50 phát, nghe không thể tưởng tượng nổi, khả năng bị nàng thu thập lại đồ vật, có thể kém đến đi đâu đâu thanh trùy thủ kia, ở trong mắt nàng không tính là gì bảo bối tốt, nhưng ở cái này quản lý lại là chém sắt như chém bùn, cũng không phải pháp bảo gì. Cho Chu Huyên, là vì để phòng vạn nhất. Chu Huyên ôm hai kiện bảo mệnh ra hỏa, nghe được Đường Quả, nuốt xuống nước bọt, liền vội vàng gật đầu, sẽ. Lúc đầu hắn không nghĩ qua mang theo vài thứ, Đường Quả như thế đưa tới, hắn ước gì mỗi ngày đều đem hai thứ này lễ vật nhét vào trong ngực. Đương nhiên, chỉ là suy nghĩ một chút, bình thường có thể mang truy thủ. Chú ý an toàn. Đường Quả tự mình cho Chu Huyên nhận chiêu, đối với hắn thân thủ vẫn có niềm tin. Cho Chu Huyên những vật này, không phải là bởi vì nàng ngày mai không đi vùng ngoại ô, mà là sợ nửa đường có biến cố gì, Chu Huyên có đồ vật bản thân bảo hộ, vậy thì càng tốt. Chu Huyên kỳ thật không cảm thấy, chính mình sẽ xui xẻo như vậy, mang học sinh đi ra ngoài vẽ vật thực, sẽ gặp phải cái gì nguy hiểm. Nhưng Đường Quả cho hắn đồ vật, hắn còn là thật tốt giấu ở trên thân, đem xem như một loại vật kỷ niệm. Làm Chu Huyên bị thổ phỉ vây quanh thời điểm, miệng kém chút ra thành một quả trứng gà. Trước mắt không phải suy nghĩ nhiều thời điểm, nhìn xem có nhiều như vậy học sinh, Chu Huyên hít thở sâu một hơi, cảm thấy muốn đem đám học sinh này hộ tống rời đi. Những này thổ phỉ đến chói người, không phải liền là cầu tài sao? Vì lẽ đó, Chu Huyên vì để cho những học sinh này rời đi, cùng kịch bản bên trong, lựa chọn tự buộc thân phận ngươi. Chỉ là lần này có chỗ khác biệt chính là, Chu Huyên tâm lý không có như vậy sợ hãi. Chứ Đường Quả bên này người, không có người nào biết rõ hắn thân thủ không tệ, trong ngực còn có bảo mệnh bảo bối. Chờ các ho cờ sinh bị đưa đi, hắn liền có thể chậm rãi mưu đồ thế nào chạy thoát. Ngươi thật là Chu gia nhị thiếu thổ phỉ là không thể nào tin được, bọn họ làm sao có thể vận khí tốt như vậy. Bất quá tại Chu Huyên nói vô số vắt hết óc, cuối cùng mò ra một khối đồng hồ bỏ túi, bên trong là Chu Kích, Chu Huyên, còn có Chu Nhược Tuyết, bọn họ ba huynh muội chụp ảnh chung. Thổ phỉ có lẽ chưa từng gặp qua Chu Huyên, đã thấy qua một mực tại quốc nội Chu Kích, Chu Nhược Tuyết. Cái này, bọn họ là tin tưởng.